Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Mê Muội Mò Cá. Haone Miku sinh nhật cảm tạ buổi biểu diễn toàn thức hình chiếu kỹ thuật rất nhanh sẽ lên ngày thứ 2. Rất nhiều giải trí tin tức đầu đề, loại kỹ thuật này đã phát triển rất nhiều năm, nhưng thực tế sử dụng cũng rất ít. Từ Duệ lớn mật chọn dùng toàn thức hình chiếu, đem Hasune Miku cái này giả lập ca sĩ mang đến hiện thực, khiến rất nhiều người vì đó điên cuồng. Weibo, diễn đàn, vấn hồ, trước không quá xem trọng buổi biểu diễn, cảm thấy đến thời điểm khả năng đúng là mấy ngàn người ở đây quán xem màn hình tự này người đều bị mạnh mẽ đánh mặt, mà Hasune Miku những người ái mộ, hoặc là đối với buổi biểu diễn dư vị vô cùng, hoặc là liền hối hận, tại sao mình không có quả đoán một điểm, trực tiếp mua hiện trường phiếu, bỏ qua lịch sử tính một khắc. Hasune Miku thủ hộ kỵ sĩ, công chúa điện hạ thực sự quá đáng yêu, ta muốn vĩnh viễn thủ hộ nét cười của nàng, máy móc hủy một đời, này nha, tức giận a. Ta vốn là cho rằng buổi biểu diễn chính là ở trên màn ảnh thả MV. Không nghĩ tới lại sẽ có hình chiếu. Gió mát thổi, tối hôm qua thực sự là này đến không được. Mấy người chúng ta xem xong buổi biểu diễn sau khi còn đi tìm cái KTV tiếp tục hát. Nếu không là ngày hôm nay phải đi làm, phòng trừng có thể hát cái suốt đêm. Màu đen khoai tây, ta hiện tại liền muốn biết. Ngày hôm qua buổi biểu diễn video lúc nào sẽ phát lại? Sau đó còn có như vậy buổi biểu diễn sao? Có điều cũng may, sơ âm video võng tuyên bố, hàng năm ngày mùng 9 tháng 3, Haone Miku đều sẽ tổ chức tương tự sinh nhật cảm tạ buổi biểu diễn. Đồng thời, nương theo sau này đẩy ra người mới vật, còn có thể có càng nhiều nhân vật gia nhập vào buổi biểu diễn bên trong. Đúng là khiến những này không có thể đến buổi biểu diễn hiện trường khán giả tán gẫu lấy an ủi. Tô Hàng thứ hai trung học, cao 1302 ban, Tần San San cũng quan tâm cái này buổi biểu diễn. Này, sớm biết ta ngày hôm qua liền mua phiếu nhìn, không biết sau khi có hay không phát lại. Nàng nghỉ trưa thời điểm nói rằng, mới từ căng tin ăn cơm tối. Nàng cùng bạn bè Vi Điềm nắm điện thoại di động ở trường học vườn hoa phụ cận cho hết thời gian. Lớp học tín hiệu kỳ kém, vườn hoa phụ cận đúng là có không ít người. Khoảng chừng là cảm thấy nơi này tín hiệu hơi hơi khá một chút đi. Đừng nói cái này, người gần nhất trực tiếp còn giống như rất hỏa a. Vi Điềm ngậm một cái Pocky, nhìn một chút trong điện thoại di động sơ âm video vóng. Còn được thôi, kể từ cùng trang web ký ước, cảm giác đều không có cách nào mò cá. Tần San San mở ra tay, nhún vai nói, nàng cùng sơ âm video võng ký trụ cột nhất hợp đồng. Phần này hợp đồng yêu cầu mỗi tháng hữu hiệu trực tiếp kéo dài là 10 tiếng. Đã là điểm mấu chốt, đương nhiên, bá đủ kéo dài tiền lương cũng giảm rất nhiều, chỉ có 2.000 không tới. Nhưng khen thưởng đúng là bình thường chia làm. Tần San San vẫn là học sinh. Nói là 2.000 rất ít. Nhưng đối với nàng cũng đã rất nhiều. Vi Điềm, ngươi có muốn hay không cũng bá một hồi thử xem. Nàng đối với bạn tốt nói rằng. A, ta không được. Ta chơi game lại không ngươi tốt. Phát ra đi không phải mất mặt sao? Vi Điềm vội vàng lắc đầu. Nàng tướng mạo coi như là bình thường giống như. Không giống Tần San San, có một tấm mặt con nít, mặc dù ăn mặc đồng phục học sinh, cũng thập phần đáng yêu. Bởi vậy cứ việc hai người trò chơi trình độ gần như. Vi Điềm cũng ít mấy phần tự tin, thoáng nhìn mấy cái lớp lớn nam sinh đi qua. Tầm mắt của bọn họ từ Tần San San đồng phục học sinh màu trắng tất chân đảo qua. Vi Điềm đâm đâm bạn tốt. Nhắc nhở nàng chú ý mình tư thế ngồi. Cái kia tùy tiện ngươi. Ta còn phải ngẫm lại gần nhất muốn bá cái gì. Đem nguyên bản vành hai chân để nằm ngang. Thoáng thu dọn làn váy. Tần San San uể oải địa đáp. Lại nói, người trực tiếp đều như thế kiếm tiền, không phải nên càng thêm cố gắng bá sao? Vi Điểm lại nghi hoặc, các nàng những này streamer, bá thời gian càng dài, thu vào liền càng cao. Nhưng vì cái gì Tần San San xem ra một điểm đều không nhấc lên được kính trực tiếp dáng vẻ. Người muốn trực tiếp qua liền đã hiểu, mỗi ngày trực tiếp mới vừa lúc mới bắt đầu đều còn thật vui vẻ. Càng đi về phía sau liền càng muốn mò, bá một giờ đã nghĩ sờ soạng, này không phải có tiền hay không nguyên nhân, đơn thuần chính là muốn sờ. Người ao, một khi sản sinh mò cả ý nghĩ, coi như là tiền cũng không ngăn được, phảng phất trải qua tang thương. Tần San San nói rằng, vào lúc này, nàng dư quang của khóe mắt thoáng nhìn một bên, cầm một cái hộp cơm thân ảnh quen thuộc. Cái kia không phải vậy ai sao? Nàng kéo kéo cúi đầu xem di động Vi Điểm. Ai vậy? Vi Điểm nhìn thấy, Sở Vị Lai chính cầm hộp cơm, một mình ngồi ở vườn hoa một bên trên ghế dài, mang tay nghe yên lặng ăn cơm. Há, hắn nha, Sở Vị Lai cùng hai người thành vì bạn học đã có hơn nửa tháng. Có điều, học sinh cấp 3 vòng tròn đều rất cố định. Sở Vị Lai đã chậm nửa năm, muốn ở chung hòa hợp vẫn là cần thời gian. Trước mắt hắn chỉ cùng phần lớn nam sinh quan hệ vẫn được, thỉnh thoảng sẽ đồng thời đánh cầu lông bóng bàn cái gì. Còn nữ sinh mà, Sở Vị Lai thập phần ngượng ngùng. Đại khái cũng là lớp trưởng loại hình nữ sinh có thể cùng hắn chen mồm vào được. Tuy rằng người rất tuấn tú, nhưng không biết tại sao, các nữ sinh đều cảm thấy Sở Vị Lai có chút khó tiếp cận. Vi Điểm quấy rầy qua đối phương mấy lần, có điều không phản ứng gì sau khi, cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa. Tần San San nhưng là một câu nói đều không đã nói với hắn. Ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay hắn là không đến đây đi. Hiện tại vừa tới, Tần San San suy đoán nói, Soichi thời điểm, Sở Vị Lai sẽ không có đến trường học, ngày hôm nay sáng sớm cũng là xin nghỉ, căn cứ chủ nhiệm lớp nói là trong nhà có sự tình. Có điều Tần San San căn bản không thèm để ý, cũng không hỏi thăm, nàng nhìn thấy, Sở Vị Lai vừa ăn hình như là mình làm bữa trưa, một bên xem điện thoại di động bên trong video, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, cười Sở Vị Lai thật sự rất hấp dẫn người ta. Bản thân hắn bộ mặt đường nét liền rất tinh tế, so với cao lớn thô kệch mãnh nam, càng như là ôn thuận nhã nhặn thư sinh, da rẻ cũng tốt đến nhường không ít nữ sinh đố kỵ. Chính là bình thường khuyết thiếu một điểm vẻ mặt, giờ khắc này, triển lộ ra chân tâm nụ cười Sở Vị Lai, nhường Tần San San cảm thấy thật giống bị món đồ gì nện cho một hồi. Có chút vi diệu rung động. Loại kia nụ cười Tần San San rất ít từ trên mặt hắn nhìn thấy, gây nên vị này thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Tuy nói hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng Tần San San vẫn là lặng lẽ sờ sờ đứng lên. Đến gần, nàng hiếu kỳ, đến cùng cái gì video có thể làm cho Sở Vị Lai cười đến vui vẻ như vậy? Này, Tần San San, ngươi làm gì? Sư Vịch, không nhìn bạn tốt nghi vấn. Tần San San lại như là đang đùa lẻn vào ám sát trò chơi bình thường. Từ Sở Vị Lai tầm nhìn góc chết chậm rãi sờ lên. Có điều ngay ở nàng đi tới Sở Vị Lai phía sau, như là ninja như thế bày ra ám sát tư thái thời điểm, Tần San San nhìn thấy Sở Vị Lai đang xem video. Cái kia video nàng rất quen thuộc, thậm chí có thể nghe được không tồn tại âm thanh. Vật này cứng. Thật, tất, nhi khó đánh, ta muốn nhìn một chút nên làm sao vòng quanh. Đây là Tần San San chính mình âm thanh. Sở Vị Lai xem video không phải cái khác, chính là Tần San San tối hôm qua trực tiếp video. Kinh ngạc, không phải, theo bản năng nói ra khỏi miệng đầu thiện. Tần San San lại vội vàng che miệng mình, không muốn để cho Sở Vị Lai phát hiện. Nhưng đối phương đã chú ý tới phía sau động tĩnh, lấy xuống tai nghe, xoay đầu lại, ngươi là, Tần San San đúng không? Sở Vị Lai ngẩn người, nhưng rất nhanh sẽ hồi ức đã dạy chưa cùng mình nói câu nào bạn học tên. Hắn mang theo nhu hòa vẻ mặt nói rằng, đúng, đúng, ta xem ngươi sáng sớm không có tới, liền ghé thăm ngươi một chút thế nào rồi. Không sao chứ, Tần San San có chút ngổn ngang, chỉ có thể bịa chuyện, không có chuyện gì, cảm tạ ngươi quan tâm. À, cái này là trò chơi video, phỏng chừng ngươi không có hứng thú đi. Sở Vị Lai chú ý tới Tần San San tầm mắt vẫn dừng lại ở điện thoại di động của chính mình trên màn ảnh, liền cười cợt giải thích. À, Tần San San nhất thời nói không ra lời. Sở Vị Lai xem video như công khai phạt, khiến gò má nàng ửng đỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.